Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thành yếu cốc sau khi trở về, Thẩm Nguy Tuyết vẫn luôn ở suy xét như thế nào hướng Bạch Miểu đưa ra hợp tịch một chuyện. Bạch Miểu dọn về Tây Hàn Phong thời gian cũng không trường. Hắn không nghĩ biểu hiện đến nóng vội, làm Bạch Miểu thở không nổi. Nhưng hắn xác thật tưởng nhanh lên đưa bọn họ quan hệ thông báo thiên hạ. Như vậy người khác liền sẽ không đối Bạch Miểu suy nghĩ bậy bạ. Hắn cũng có thể hơi chút an tâm một chút. Bạch Miểu không biết chính mình mị lực có bao nhiêu đại. Hắn lại là rõ ràng. Nhưng hắn lại không nghĩ làm Bạch Miểu cho rằng chính mình ở thúc giục nàng. Kể từ đó, chỉ có thể nói bóng nói gió. Thẩm Nguy Tuyết chống đầu. Một bên thất thần mà trên giấy viết viết vẽ vẽ, một bên âm thầm tự hỏi nên như thế nào nói bóng nói gió. Đãi lấy lại tinh thần, một ngưng mắt, phát hiện trên giấy thình lình tràn ngập. Hợp tịch, hai chữ, Thẩm Nguy Tuyết, trùng hợp Bạch Miểu từ Trúc Lâu ngoại vào được. Thẩm Nguy Tuyết vội vàng đem này tờ giấy xoa thành một đoàn. Tùy gây một ném, ném ra phía sau ngoài cửa sổ. Bạch Miểu nhìn đến kia chỉ bay ra đi giấy đoàn. Hiếu Kỳ nói, ngươi đem thứ gì ném văng ra? Phế giấy, Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nói. Nga, Bạch Miểu không lắm để ý, vén lên tóc. Ở Thẩm Nguy Tuyết đối diện ngồi xuống. Ta vừa rồi đem trụy tinh quyết lại luyện một lần. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, nâng lên lông mi, ôn thanh hỏi, như thế nào? Bạch Miểu lắc đầu. Không có một chút tiến bộ, không chỉ có như thế, giống như còn lui bước, như thế nào lui bước? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là mới lạ? Bạch Miểu tiếp tục lắc đầu, một bên diêu một bên trộm ngắm vẻ mặt của hắn. Ta cảm thấy, hẳn là thể lực không đủ, nàng đây là ở bên gõ đánh thọc sườn mà ám chỉ hắn phía trước kia sự kiện. Từ thành yếu cốc sau khi trở về. Bạch Miểu càng thêm kiên định mà cho rằng việc này hẳn là tiết chế. Tuy rằng quá trình thực thoải mái, nhưng xong việc luôn là eo đau bối đau. Chỉ nghĩ nằm nghỉ tạm, cứ thế mãi, nàng chỉ biết trở nên càng ngày càng lười. Còn nói gì tu luyện, Thẩm Nguy Tuyết cảnh giới sớm đã đến, nàng lại còn ngừng ở chút cơ cảnh đâu. Nếu là không nghiêm túc tu luyện, là không có khả năng bồi Thẩm Nguy Tuyết lâu lắm. Huống chi, ngày sau nếu là cùng Thẩm Nguy Tuyết kết làm đạo lữ. Người ngoài thấy nàng tu vi chỉ có chút cơ. Cái gì lấy đến ra tay đồ vật đều không có. Kia không phải cấp Thẩm Nguy Tuyết cái này kiếm tôn mất mặt sao? Bạch Miểu cảm thấy chính mình hay là nên nỗ lực một chút. Này không chỉ có là vì chính mình, càng là vì Thẩm Nguy Tuyết. Đương nhiên, Thẩm Nguy Tuyết khẳng định sẽ không để ý này đó, cho nên nàng cũng không tính toán nói cho hắn, nàng tự giác suy xét chu toàn, còn ở, việc, hai chữ thượng âm thầm tăng thêm ngữ khí, Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng tán đồng mà nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi gần nhất ăn đến quá ít, nhìn cũng so với phía trước gầy ốm, Bạch Miểu, ta ăn đến mới không ít. Không ít sao, Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói. Hôm qua ta sờ ngươi bụng nhỏ, phát giác bình thản rất nhiều. Bạch Miểu không phục, ta bụng nhỏ vốn dĩ chính là bình thản. Đúng không, Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ. Nhưng ngươi trên đùi thịt tựa hồ cũng. Ngươi liền ta trên đùi nhiều ít thịt đều biết. Bạch Miểu vẻ mặt khó có thể tin. Thẩm Nguy Tuyết rời đi tầm mắt, thiển mắt lưu quang di động. Ngày ngày vỗ về chơi đùa, tự nhiên là rõ ràng. Tóm lại, ngươi hay là nên ăn nhiều chút. Thẩm Nguy Tuyết nhìn thiếu nữ mảnh khảnh thủ đoạn. Châm trước nói, có phải hay không ngày gần đây đồ ăn ăn nị. Đổi chút đa dạng cũng hảo. Đãi ta nghiên cứu một chút. Không đúng không đúng, ta một chút cũng không nị. Ngươi đừng nghiên cứu, Bạch Miểu vội vàng ngăn trở hắn. Hắn nghiên cứu món ăn đã đủ nhiều, lại nghiên cứu đi xuống, KFC đều phải bị hắn nghiên cứu ra tới, nàng nhưng không hy vọng Thâm Nguy Tuyết trừ bỏ Kiếm Tôn cái này danh hiệu, về sau lại thêm một cái Bếp Tôn, Thực Tôn, kia cũng quá quái. Thấy Bạch Miểu thái độ kiên định, Thẩm Nguy Tuyết đành phải thôi. Hắn hơi làm suy nghĩ, lại nghĩ ra một cái biện pháp. Ta đây làm Kinh Phỉ đưa chút cường kiện thân thể đan dược lại đây đi. Bạch Miểu nhịn không được thở dài. Hắn đây là hoàn toàn không có lĩnh ngộ nàng ý tứ a, Miểu Miểu. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng thở dài, không khỏi nghiêng đầu nhíu mày, hơi lo lắng mà nhìn nàng. Xem ra vẫn là không thể uyển chuyển. Bạch Miểu nghĩ như vậy, đang muốn nói thẳng ra bản thân ý đồ, truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Bạch Miểu lấy ra truyền âm phù, phát hiện là Liễu Thiều ở truyền gọi nàng. Liễu Thiều rất ít chủ động truyền âm, đây là có cái gì khẩn cấp sự sao? Di Búc, Tam Di Búc Khang Mỗ. Bạch Miểu đành phải gián đoạn nói chuyện, đối Thẩm Nguy Tuyết nói: Chân chân bọn họ lại kêu ta, ta đi xem. Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ân, Bạch Miểu thu hồi truyền âm phù, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, đi phía trước, còn không quên dặn dò Thẩm Nguy Tuyết, không cần cùng Kinh Phỉ đề chuyện này, càng đừng làm hắn đưa dược lại đây. Kinh Phỉ người kia tinh, nếu là cho hắn biết chuyện này, hắn khẳng định hơi chút động động đầu óc là có thể đoán được. Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ, ta đã biết, rõ ràng hắn mới là lớn tuổi cái kia, như thế nào cảm giác giống như trái ngược giống nhau. Bạch Miểu thực mau trở lại đệ tử huyền, nàng các bạn nhỏ vẫn như cũ ngồi ở cây ngô đồng hà. Bất quá lần này tựa hồ Liễu Thiều mới là đề tài trung tâm. Ba cái nữ hài tử chính vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây. Đường Chân Chân, kia giao long thật có thể biến thành thiếu niên bộ dáng. Cụ thể bộ dáng gì? Đẹp sao? Trình Ý, nếu là có thể luyện thành long đan. Minh Song Giao, Kiếm Tôn cũng đi, hắn có hay không ở đàng kia bộc lộ tài năng? Bạch Miểu, này ba người vấn đề thật đúng là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, mấy vấn đề này, các người vẫn là trực tiếp đi hỏi Bạch Miểu đi. Liễu Thiều cười một tiếng, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt chuyển hướng đi tới Bạch Miểu. Nàng hiểu biết đến có thể so ta nhiều hơn. Bạch Miểu ngồi xuống, không hề chướng ngại mà gia nhập đề tài. Giao Long lớn lên khá xinh đẹp, chính là nhìn quá non, không hạ thủ được. Luyện thành Long Đan là có thể, nhưng hắn còn nhỏ, tốt nhất vẫn là lại dưỡng dưỡng. Kiếm Tôn đãi thời gian thực đoàn, cơm nước xong liền đi rồi, mấy tay cũng chưa lộ. Ba người nghe vậy, sôi nổi mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Ta còn tưởng rằng Thanh Yếu Cốc sẽ rất có ý tứ đâu. Kết quả một kiện hảo ngoạn sự tình cũng không phát sinh sao? Đường Chân Chân ghé vào án thượng, thất vọng mà bĩu môi. Hảo ngoạn sự tình đương nhiên cũng có. Bất quá, Liễu Thiều nhìn Bạch Miểu liếc mắt một cái, cười như không cười, chỉ là ta đơn phương phỏng đoán thôi. Bạch Miểu đột nhiên có bất hảo dự cảm, Trình Ý tâm tư tỉ mỉ, vừa thấy đến Liễu Thiều cái này phản ứng, liền biết việc này nhất định là cùng Bạch Miểu có quan hệ. Đường Chân Chân cũng đi theo nhìn phía Bạch Miểu. Chỉ có Minh Song Giao vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì phỏng đoán? Liễu Thiều một tay chống cằm, không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy, ta khả năng đã đoán được cái kia cùng Bạch Miểu cho nhau thích người là ai. Thật sự? Đường Chân Chân vừa nghe, lập tức thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt hưng phấn mà truy vấn, là ai là ai? Mau nói. Trình Ý tinh tế suy tư, lần này đi Thanh Yếu Cốc, trừ bỏ các ngươi, chỉ có Tống Sư Thúc cùng Kiếm Tôn, Minh Song Giao còn không có đuổi kịp bọn họ tiết tấu. Cái gì? Cùng Bạch Miểu cho nhau thích người? Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Miểu bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên ngày đó vẫn là bại lộ đến quá nhiều, thế nhưng liền Liễu Thiều đều đã nhìn ra. Hảo đi, ta đây liền nói cho các ngươi, người kia chính là Bạch Miểu nâng lên tầm mắt, đối thượng Liễu Thiều nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Hai người chăm miệng một lời. Thẩm Nguy Tuyết, Tống Thanh Hoài, vừa dứt lời, Liễu Thiều nháy mắt kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cư nhiên là Kiếm Tôn. Bạch Miểu, nguyên lai ngươi không biết a. Si Búc, Tam Di Búc Khang Mỗ, Cách Chương.